Hồng Nhung xin kính chào quý vị khán giả đang theo dõi trên kênh YouTube Gác Chuyện. Và đến với kênh Gác Chuyện ngày hôm nay thì xin được kính mời quý vị khán giả chúng ta sẽ cùng với Hồng Nhung lắng nghe tập tiếp theo của bộ truyện tâm lý xã hội đang được phát sóng trên kênh. Ngay bây giờ thì xin mời quý vị chúng ta sẽ cùng đến với những nội dung chi tiết sẽ có trong tập truyện ngày hôm nay nhé. Trâm Mùi nghe nó thì bặm môi cúi mặt, nó gật đầu. Nó hiểu những gì Huyền đang nói. Càng hối hận khi tàng tịu với cậu Giang. Nhưng chuyện qua rồi, số phận là do nó chọn. Nó bắt buộc phải bước tiếp. Vì giờ không phải chỉ có một mình nó. Mùi nhìn Huyền rồi nói. Ngày xưa tôi ngu ngốc quá phải không ạ? Nếu biết trước có ngày này, có chết tôi cũng sẽ không yêu đương gì cậu Giang cả. Huyền cười, cánh cười dành cho nó lúc nào cũng chua chát. Đàn bà ai cũng như thế cả, chứ chả riêng gì con Mùi. Nghe Mùi đường mật, ai mà không mềm lòng sa ngã. Nó như thiêu thân khi gặp ánh lửa, thường chẳng còn biết giờ gì mà bay vào. Hồi đấy lời khuyên của Huyền như gió thẳng bên tai, nó thì như con dở người bị mộng du có biết đường đâu mà tránh. Mùi ngập ngừng và hỏi Huyền. Giờ tôi khôn ra rồi đấy. Mợ có điều gì chị bảo cho tôi không? Tôi nhất định sẽ tiếp thu. Đôi mắt sáng rực tìm chân lý của Mùi như sao đêm. Huyền chỉ nhẹ nhàng khuyên bảo. Ngày xưa tôi đã nói rồi. Suy nghĩ thấu đáo trước khi làm gì, để sau này không cảm thấy hối hận. Nếu biết mình sai mà vẫn đâm đầu vào, thì chỉ có con đường chết. Vì thế phải thật tỉnh táo lên. Đừng để cái suy nghĩ hẹp hòi, cái tính chiếm hữu cao chi phối để đánh mất bản thân. Nó nghe xong có lẽ là do Huyền đã đụng trúng cái ngu của nó ngày xưa nên mặt tái lại rồi cúi mặt và gật đầu. Chị Cấm nói đúng. Từ khi nó bị phanh phui mọi chuyện, nó khôn ra rất nhiều. Không còn là cái Mùi nồm tí lia nhiều chuyện nữa. Thay vào đó là một đứa trầm tính và biết suy nghĩ. Nói chuyện xong thì trời cũng khuya. Thấy vóc vào nó cũng xin đi luôn ra ngoài. Nghe đâu ông cụ Ngôn có ý thu xếp cho cái Mùi ngủ chung phòng với cậu Giang. Nhưng mợ Giang nhất định không đồng ý. Mợ bảo nếu nó nằm trên phòng của cậu mợ thì chỉ được trải chiếu nằm đất. Cụ Ngôn sợ nằm đất lạnh lẽo. Dễ cảm, lạnh hưởng đến cái thai nên cụ khuyên nó cứ nằm tạm ở gian nhà người ở. Rồi sau này sắp đẻ, ông cụ sẽ thu xếp mở rộng thêm phòng ở của cậu Giang, để kê thêm giường cho nó vào cùng. Huyền thừa biết ông cụ chỉ nói thế cho nó đỡ tủi thân thôi, vì nó đang mang thai cháu nội của cụ nên cụ không muốn nó suy nghĩ. Chưa tính ý thì thừa biết ông cụ chẳng thể nào cho nó ở chung với cậu Giang được, trong khi mợ Giang vẫn còn sờ sờ ra ở đây. Giờ nó bầu bì còn không cho ở, mai mốt sinh con đẻ cái, con cái khóc lóc đêm hôm ai mà chịu được. Nên bất luận dù nó có làm gì thì chỗ nó ở vẫn là buồng của người hầu cải hạ mà thôi. Vài ngày sau khi vết thương trên đầu đã sắp khô, Vóc ngồi tỉ mẩn cắt chỉ cho vợ. Anh tự hào và nói. Sướng nhất em đấy nhá. Bệnh nhân đầu tiên của anh khâu đẹp lắm rồi, không hở. Không xô một tí chỉ nào đâu. Sao để cho tóc nó mọc dài ra che đi là xinh như thường. Huyền không trả lời chồng vì đau đớn. Nghe chồng tả vết rách khá sâu, tóc dày nên anh mới quyết định cắt. Sau khi rửa vết thương xong xuôi, cô thở phào rồi nói. Cũng may là sẹo này do làm việc tốt thì mới có, chứ do việc xấu tạo thành sau này có già con cháu nó nhổ tóc trắng. Nó hỏi lại không biết đường mà trả lời. Trời đất, dạo này em lo xa đến thế cơ à? Vóc bĩu môi đùa vợ. Cái tên này chỉ hay chọc cô là tài. Cũng may học hành giỏi giang, bệnh nhân như cô còn gửi gắm. Chứ mà cái hạng lang băm thì thà cô có đi không nhờ của mấy tay hoạn lợn còn thấy an toàn hơn. Nó đóng kịch đấy. Mấy người không phải nói đỡ cho nó. Từ trước đến nay ngén toàn mới đầu mới bị, chứ giờ trung bụng lôi hẳn thế kia còn ngén ngẩm cái gì nữa. Nó cố tình làm mình làm mẩy thì có. Định dùng cái kế bẩn dựa vào bầu bì để bắt nạt tao á. Không có đâu. Giọng chị Giang chát chúa dưới nhà bếp vang tận lên nhà trên, khiến cho Huyền và Vóc loạt đợt chạy xuống. Đến nơi thấy cái mùi nằm co quắp dưới đất, mặt tái xanh nôn khan. Nó bị mợ Giang đổ cả rổ rau lên đầu. Mấy người làm chắc có lẽ thương hại nên khuyên đưa nó đi khám, thì bị mợ Giang chửi cho một trận. Cậu Giang ở trên nhà rõ ràng nghe thấy mợ cả chửi vợ lẽ, nhưng tuyệt nhiên không thò mặt xuống dưới bếp. Ngày xưa lén lút thì yêu chiều, ăn nói nhẹ nhàng, giờ đường đường chính chính qua lại với nhau thì hắn ta liền bỏ mặc. Ai nói gì, hắn chỉ nhếch môi cong lên chê bùi. Ai yêu thương gì cái con dở người đấy? Tại nó ngu, nó tin người thì cho nó chết. Huyền nghe mà cũng cảm thấy chạnh lòng. Người đàn ông cái mùi gửi gắm lại cạn tàu giáo máng đến thế là cùng. Nó bây giờ biết bấu víu vào ai đây? Khi cậu Giang lại đi đánh bạc, Huyền chậm chạp đi vào trong gian chính của nhà, nơi ông cụ Ngôn vẫn đang lèm bèm cam giam vì thèm uống nước trà, nhưng cái bình vỡ và chưa có mua được. Cô ngồi bên ghế, khẽ nói nhỏ với ông, khiến ông dừng câu lại nhải. Thầy ạ, con có ý kiến thế này. Con biết là chuyện này không phải trong thẩm quyền của con, mà con nói thì chưa chắc ai đã nghe lọt. Nhưng con mà không nói thì sẽ không ai để tâm cả. Đấy là thầy hãy bảo anh Giang đưa cái mùi đi khám. Tuy nó bây giờ chưa được cả nhà công nhận, nhưng không gì thì nó cũng đang mang giọt máu của cậu Giang. Con nghe chị Giang bảo thai nó phải được 3-4 tháng rồi, nhưng mà chưa được đưa đi khám xét siêu âm gì cả, cũng không biết thai nó có khỏe mạnh hay không. Thì thầy cứ nói với anh Giang cho nó đi khám. Anh ấy không coi trọng nó, nhưng vẫn còn đứa con cơ mà. Huyền nhẹ nhàng giải thích. Ông cụ ngẫm rồi gật gù. Cụ Ngôn nhìn Huyền rồi chắc chắn. Để tối ăn cơm xong, thầy sẽ bảo với thằng Giang. Huyền cười tươi rói. Nói xong tâm tư của mình, lòng cũng nhẹ nhàng hẳn. Cố lách thách xuống bếp nấu cơm cho cái mùi, vì nó đang ngén nên người gì cũng nôn. Nhìn cái bụng tròn tròn chưa rõ, nhưng chốc chốc nó lại xoa bụng rồi tủm tỉm cười. Không biết là do vì lần đầu nó lên trước mẹ, hay là vì nó cố tình chọc tức những người con dâu nhà cụ Ngôn vẫn đang mong con từng ngày. Huyền thì không để ý đến mấy điều vô bổ ấy. Giờ cô thấy nó đáng được thương hại nhiều hơn. Thấy nó đang lấy khăn bịt mũi trong bếp, Huyền buộc lại tóc, kéo nó ra. Giờ cô nói, thôi, ngồi ngoài này đi, cứ nôn thế thì nấu thế nào được. Dù đầu Huyền đôi lúc vẫn nhói đau lên từng cơn, nhưng cô vẫn cố xuống nấu hộ cái mùi. Nó nhìn cô rồi do dự. Có được không mợ Bóc? Tôi trông mợ vẫn còn yếu lắm. Để tôi làm cho. Huyền lắc đầu. Rồi thái thịt, thái rau, nấu cơm các thứ. Cái mùi cũng không léo nhéo nữa mà ra sân ngồi. Nó trông lên cây mít của nhà cụ Ngôn có mấy quả rụng rốn thì nó chạy đến hái và nhai ngon lành. Huyền nhìn qua khe cửa, trông mà buồn cười. Mong cho u con nhà con mùi lúc nào cũng được ung dung và an yên như vậy. Cơm chín, Huyền dọn lên trên nhà trên cho cánh đàn ông trong nhà ăn, thì nghe thấy ông cụ có đề cập đến vấn đề đưa cái mùi đi khám với cậu Giang. Mặc dù ông cụ nói rất nhẹ nhàng, nhưng chắc có lẽ hôm nay hắn thua bạc nên có bẩn. Thầy bảo con đưa nó đi, thầy cũng phải đưa con ít tiền chứ. Không có tiền, ai khám cho? Mày có tiền chơi cờ bạc mà mày lại không có tiền đưa nó đi khám thai à? Về mà xin con vợ mày ấy, ăn thì bao nhiêu miệng ăn, chưa gửi điện đón sắm sửa. Mày thấy tao chưa đủ khổ hay gì mà còn vòi vĩnh? Đúng là to xác mà không làm cái gì nên hồn. Bị ông cụ chửi cho, hắn vùng vằng rồi cắm mặt vào ăn. Đúng là ông cụ Ngôn rõ thông minh khí chất, lại đẻ ra đứa con vừa lời vừa dốt như hắn ta. Tuy nói như thế, nhưng đến tí nữa ăn xong cụ vẫn phải đưa tiền cho cậu Giang. Cụ dặn, thừa tiền thì mang về, tao đưa cho đi khám thai, chứ không phải là để mẹ ăn chơi phép phỡn. Ăn chơi, khám xong về phải báo cáo cho tao ngay. Nhận lấy ít tiền, hắn bĩu môi lẩm bẩm chê ít. Vóc ngồi đấy vẫn ăn uống như thường. Anh không quan tâm đến chuyện khám thai. Anh Sơn ngồi đấy nghĩ thế nào? Liền rút trong túi ra một ít tiền nữa đưa cho anh Giang, rồi nhỏ nhẹ bảo. Thầy đưa như thế, chắc gì đủ. Anh cứ cầm thêm chút ít này đi để đề phòng. Cũng coi như em có chút lòng chúc mừng anh chị thêm cháu. Cầm lấy sấp tiền mà cậu Giang sáng mắt, anh rối rít cảm ơn và bảo. Ôi dào, chị cái quái gì cái con ở đấy? Chú cứ gọi nó là con Mùi như bình thường. Cuối cùng, cũng chỉ có chú là thương anh nhất thôi. Cùng dòng máu vẫn phải bảo bọc lấy nhau, chứ không giống như các loại khác máu tanh lòng. Cậu Giang nói rồi đá mắt về phía Vóc xin sở. Vóc vẫn không một chút biến sắc, coi như không biết, gắp thức ăn cho cậu Ngôn. Cậu Vóc thông minh thừa hiểu ý nghĩ của cậu Giang, nhưng sợ ảnh hưởng đến thầy, nên cậu làm lơ và không có nói. Cậu Sơn thấy anh mình có ý nói cậy khóe thì cười rồi giải thích. Anh em nào thì anh em, mình cũng vẫn là cùng thầy đẻ ra. Anh cứ cầm tiền lo cho Mùi, đừng nghĩ gì cả. Cậu Sơn nói đúng và chí lý. Vì cậu Sơn có xưởng may nên kinh tế có phần khá hơn một chút, nên chia sẻ với anh mình. Còn cậu Giang mang tính làm nhà nước nhưng toàn đánh bạc, được thì ít mà thua thì rất nhiều. Nay được em trai cho tiền, anh Giang càng ra vẻ quý mến em mình. Huyền cầm mâm đi xuống thì lầm bầm. Đúng là anh Sơn hiền quá. Tiền mình mồ hôi công sức làm ra, tội gì phải mang đi cho cái thằng cờ bạc ấy. Không khéo hôm nay cho, mai nó lại xin tiếp. Huyền tức thay cho anh Sơn nhưng không dám nói, chỉ đi xuống khẽ thông báo với cái Mùi. Lo mà chuẩn bị đi, chiều được cậu Giang cho đi khám thai đấy. Cái Mùi nghe xong bừng ra mặt rồi nhảy cẫng lên, nó hỏi lại Huyền. Thật thế hả mợ? Có thật là chiều con được đi khám thai không à? Thật. Chẳng lẽ tôi nói điêu à? Nó hoài nghi hỏi lại, Huyền khẳng định chắc nịch một lần nữa. Nhưng cả hai quên mất có mợ ra ngồi đấy, mợ quắc mắt lên chửi. Làm gì mà mày phải nhảy cẫng lên thế? Định múa lân múa tay trước mặt tao, mất dậy. Huyền nghe mợ Giang nạt cái Mùi thì kéo nó ngồi xuống. Mấy nay nó đã được ngồi cùng mâm các mợ trong nhà, nhưng tuyệt nhiên không ai nói chuyện gì với nó. Từ hôm xảy ra chuyện đến giờ, chị Sơn cũng ít bóc ngoáy gì Huyền. Trong bữa chị cũng chỉ im lặng ngồi ăn, chứ cũng không hùa vào và nói đều nữa. Đấy, cứ hiện lành thế này có phải là hay không? Toàn tay nhanh hơn não để rồi bị ăn tần. Buổi trưa, khi cả nhà còn đang ngủ, thì tiếng anh chị Giang cãi nhau léo nhéo bên ngoài nên Huyền liền dậy. Trước cổng, chị Giang đang sơi sơi chửi mắng chồng. Tính đưa nó đi để dễ bè tăng tiệu với nó chứ gì? Sao không làm ở nhà đi cho thoải mái? Chị Giang mồm cứ hất lên như muốn nhai cả đầu chồng. Cái Mùi đứng từ xa khốn núm chẳng dám xen vào. Cậu Giang thấy vợ nói khó nghe thì giải thích. Làm gì có đâu. Mình nghĩ đi đâu đấy? Lúc sớm thầy có bảo đưa nó đi rồi cho tiền. Dặn tôi phải đưa nó đi khám xem thai thế nào. Chứ tôi đâu có thừa hơi. Ngẫm thầy nói cũng đúng. Phải đi siêu âm thì mới biết là con trai hay con gái chứ. Cậu Giang nói đúng điều mà mợ Giang muốn biết. Nhưng vì chồng mình đưa tình nhân đi ngay trước mắt, mợ Giang có ý không cam lòng. Mợ lơ mắt và nhìn chồng. Thế tôi đưa nó đi không được à? Sao phải một mình đưa nó đi mà đi sớm thế? Chiều mát mới đi chứ. Mợ Giang vùng vằng ghen tuông. Chồng mợ phải kéo sang một góc nói nhỏ nhưng đủ để tất cả nghe thấy. Đi sớm, về sớm. Không thể khám ở đây được. Một là không chính xác, hai là người ta thấy nói ra nói vào. Tôi đưa nó lên tỉnh. Nếu là con trai thì để, con gái thì xoẹt luôn. nuôi làm cái gì cho nó tốn cơm. Nếu mợ có can đảm giải quyết được việc thì mợ đi, tôi không quản. Mùi và cả Huyền đứng sau cánh cửa nghe mà giật cả mình. Cái hành động đưa tay lên cổ là một đường xoẹt và câu nói bỏ lửng cũng hiểu hắn ý định làm cái gì. Cái Mùi đứng run rẩy lẩy bẩy không vững, rồi ngồi thụp xuống sân, tim đập loạn xạ. Nghĩ ngợi thêm một lúc lâu, mợ Giang mới bằng lòng cho chồng và con ở đi khám thai. Nhưng trước khi đi, mợ khẽ nói thầm vào tai nó. Đấy nhá, để chồng mợ mày đưa đi khám thai. Sướng nhất mày rồi đấy Mùi ạ. Mày nên hiểu vai trò của mày trong cái nhà này. Nếu đẻ được con trai, mày sẽ hóa rồng. Còn con gái thì nó sẽ không kịp chào đời đâu. Con cái nó sướng hay khổ đều phụ thuộc vào mày cả. Hãy cầu trời khấn Phật từ bây giờ đi là vừa. Cái Mùi ngước đôi mắt đỏ hoe lên nhìn mợ Giang. Câu nói của mợ rất nhẹ nhàng và truyền cả, nhưng nó nghe như vết dao bầu, cứ xoẹt vào tim gan nó một cách đau đớn và xót xa. Nó không phải là một con đàn bà khôn ngoan, càng không phải là một đứa quyết đoán táo bạo để suy nghĩ rằng mình có bản lĩnh để trốn chạy nếu đứa bé là con gái. Không, trong cái đầu mụ mị đặc xịt như Bí đó, nó không dám nghĩ đến chạy trốn. Nó từ bé đi theo nhà mợ Giang hầu hạ, chẳng đi đâu quá lũ che làng. Nó mà có chạy, nó cũng chẳng thấy chỗ nào tốt đẹp để nuôi con hay sống sót nổi. Thế nên nó nghe y như lời mợ Giang, chắp tay khấn bái mong rằng đứa bé này là con trai. Huyền toan chạy theo thì Vóc trong phòng kéo tay cô lại. Anh lắc đầu và đáp, chuyện của người ta, kệ họ, họ cũng có suy nghĩ cơ mà. Mình không thể cứ dạy người ta làm người tử tế mãi được. Trong phút giây ấy, Huyền chợt ngập ngừng nhìn chồng. Ánh mắt anh lấp lánh nhắc nhở vợ. Huyền đáp lời, vâng, em biết rồi. Em nói có cái này thôi. Nói xong, Vóc thả tay để cho vợ đi. Huyền nhanh chân chạy ra khi cái Mùi sắp sửa lên xe kéo. Móc túi có mấy đồng, Huyền đưa cả cho nó. Cái Mùi nhìn với vẻ mặt khó hiểu, cô dặn, đi đến chỗ khám, nếu chưa đến lượt thì mua tạm cái gì mà ăn cho nó đỡ đói. Cái Mùi hiểu ý gật đầu. Mợ Giang không nói gì, chỉ lặng lẽ đi vào trong. Từ hôm chị ta muốn đánh cái Mùi mà phang trúng Huyền đến giờ, chị ta cứ lảng tránh như thể ả tiếc rẻ cô lời xin lỗi xa xỉ. Gớm, những đứa nghèo kết xác như tụi mày mà cũng cho nhau tiền cơ đấy. Trong khi hai đứa đang nói chuyện thì cậu Giang lại lên tiếng xỏ xin. Cái Mã thì rõ là khôn ngô, mà cái hỡ mở mồm ra là bẩn ứ chịu được. Huyền trời sợ mà đáp lại ngay, nghèo hèn cho nhau đồng tiền mới quý, đến giàu có mấy chục tuổi đầu ngửa tay xin thầy còn không biết nhục nữa là. Nói xong, Huyền ung dung đi vào, để mặc cậu Giang tức sùi bọt mép nhưng không làm gì được. Huyền đứng từ xa trông theo bóng cái Mùi cùng với cậu Giang đi khuất, thở vào nhưng lòng nặng trĩu, không biết nó có hiểu ý cô hay không. Ý cô không khác gì chính là nếu siêu âm con trai thì không sao, nhưng nếu bác sĩ kết luận con gái một phát, lập tức xông ra khỏi phòng khám bỏ đi, đi đâu cũng được, còn hơn về đây. Sẽ chẳng ai hứa hẹn gì cho nó một cuộc sống tốt đẹp sau này. Mong sao cái Mùi vì đứa con mà suy nghĩ sâu xa lên một chút và khôn ngoan hơn một chút. Cả buổi chiều Huyền đi đi lại lại lo lắng cho cái Mùi, không biết kết quả siêu âm sẽ như thế nào, con trai hay là con gái, nó đang thục mạng chạy trốn hay là đang trên đường đi về đây. Nghĩ thế thôi cũng đủ cho cô cảm thấy sốt ruột đến nhường nào. Em làm gì mà lo lắng quá như thế? Cứ như kiểu chính em là người mang bầu, muốn biết con trai con gái vậy. Vóc ngồi trong nhà đọc sách, vừa nhìn vợ bật cười. Cô không có tâm trạng đùa vào lúc này, bởi trong đầu cô đang sợ. Lỡ chẳng may con Mùi bỏ trốn, nhưng bị bắt được thì sống không bằng chết. Trời đã tối mịt, Huyền không còn kiên nhẫn ngồi đợi nữa. Cô Đinh Ninh tầm này mà không về chắc nó bỏ trốn thật rồi. Cuối cùng, Huyền xuống bếp nấu cơm nấu nước. Chị Gấm đi theo sau và nói với Huyền. Biết cha nó em ạ, con đấy nó ngu thì nó ngu thật, nhưng luôn lẹo ra phết. Con nó tự khắc biết đo. Huyền gật gật đầu, đến nước này thì chỉ biết vậy thôi chứ sao. Nhưng rồi, trong lúc dọn cơm ra ăn, tiếng lọc cọc của xe kéo mỗi lúc một gần. Huyền không chờ được thì vội phóng ra xem, cả chị Gấm, chị Sơn và chị Giang nữa, khuất trong bóng tối dần lộ ra. Cậu Giang cùng với cái mùi lù lù đi đến. Vừa dừng hẳn xe, nó bắt cậu Giang bế xuống rồi nói một câu như mệnh lệnh. Mình ơi, em muốn em và con ăn cơm trên nhà cùng với mình. Chị Gấm và chị Sơn ngành mồm nhìn nhau không hiểu cơ sự. Chỉ có Huyền là đoán ra được sự tình. Chắc hẳn con Mùi đã mang bầu và là con trai hẳn hoi. E là không được đâu, chắc là thầy không cho đâu. Em không có chịu, con nó muốn thế. Ăn ở bếp vừa bụi bặm vừa buồn nôn. Đấy, nhắc đến bếp là em nao hết cả người. Nói đến đây nó mới bắt đầu nôn chớ. Cậu Giang đành gật đầu. Thôi thôi được rồi, để tôi đưa mình lên nhà trên. Cái Mùi vui vẻ ra mặt rồi đi qua bốn mợ trong nhà. Như nhớ ra điều gì, nó quay lại và cười với Huyền. Em Huyền, cả ba mợ đây cũng đứng đây đón em à? Em đi khám về rồi, cháu nó khỏe mạnh, em đừng có lo. Hôm nay em xin phép cho em lên nhà ăn cơm cùng với chồng. Cháu nó đạp dữ quá. Đây đây, lại đạp đấy. Chuyện bếp núc sau này chắc chị yếu lắm, lại nghén. Chắc sau này chăm sự nhờ em Huyền. Nói rồi nó bắt cậu Giang dìu lên, để mặc bao nhiêu con mắt ngạc nhiên sửng sốt. Chị Gấm nói một mình. Con Mùi này nó ăn phải cái bả chó gì mà nó tự tin thế nhở? Dám cả gan lên gian chính ăn cơm. Nhà này từ xưa đến nay đàn bà con gái chưa ai dám lên nhà chính. Chị Gấm tức nói không thành lời. Ba bà cứ nhìn nhau bàn tán. Chỉ có mình Huyền là hiểu hơn cả. Cô giải thích. Có gì lạ đâu. Cái Mùi nó siêu âm được con trai, vì thế nên nó bị vậy đấy. Nhưng điều đấy không quan trọng. Quan trọng là từ nay về sau sẽ có một màn lật mặt cực nhanh chóng đến từ mợ Mùi. Nói xong thì Huyền đi vào, vừa đi vừa bật cười lắc đầu, để lại những người đàn bà đang bàn tán. Hóa ra không phải ai sinh ra trên đời cũng tử tế, mà vì chưa đến lúc lên đời mà trở mặt thôi. Mùi lên nhà ngồi rung đùi chờ Huyền dọn cơm lên ăn. Cả nhà đang ngồi tán phét, thấy cái Mùi lên chẳng ai bảo ai, mỗi người một hướng. Ông cụ Ngôn thấy con dâu ngồi như bà cô tổ, chỉ thở dài rồi ra ngoài sân ngồi vóc xuống bếp phụ dọn với vợ. Còn anh Sơn thì có việc chạy về buồng, nói không ngoa chứ cái Mùi như thể sao chổi. Nó ngồi ăn hết cả nải chuối chín để ở bàn, tu ứng ực cả sữa của cụ Ngôn. Sữa này người ta đến chơi rồi cho cụ hôm đi viện vẫn còn. Ấy thế mà nó ăn hết từ đầu đến cuối, chả nôn nghén tí nào. Ông cụ Ngôn cùng ba người con trai, cả cái Mùi đã ổn định chỗ ngồi. Huyền bưng tô canh lên thì nghe thấy cái Mùi khoác tay chồng kể lể. Thầy ạ, hôm nay con đi siêu âm với anh Giang. Tình hình là thai vẫn khỏe, là cháu trai ạ. Đi con xin thầy cho con ngồi lên nhà cùng với chồng con. Không dưới bếp mùi mỡ ngấy con nôn. Huyền dương đôi lông mày. Nghe câu này mà Huyền mắc ói. Ông cụ Ngôn định bụng muốn nói gì đó, nhưng cuối cùng là nghĩ đến cháu nội nên cụ nói. Vẫn còn chỗ, thôi thì ngồi đây cũng được. Ông cụ nói xong bắt đầu ăn uống. Mọi khi ông và các con còn nói dăm câu ba điều. Giờ có cái Mùi đấy, tuyệt nhiên im ắng và không ai nói một cái gì. Cụ Ngôn không phải là sợ cái Mùi, mà là vì tâm lý của một người già mong cháu đích tôn bao giờ cũng vậy. Ông cụ không muốn mắng chửi nhiều, chỉ muốn yên ấm cửa nhà cho vui vẻ. Nhưng điều ấy lại khiến cái mùi được đà lên mặt. Huyền nhìn cái mặt vênh vênh của nó, lại nghĩ đến hình ảnh buổi trưa nó khốm núm, khép nép vì sợ sinh con gái. Chỉ vì một cái kết luận mà đời nó lên tiên, quên mất cả người đã sang tay cứu nó, quên đi cả những điều nó đã hứa với Huyền. Tôi nguyện làm thân trâu ngựa, để báo đáp ơn cứu mạng của mợ. Đột nhiên Huyền thoáng nghĩ, sao cô không thay mặt bố chồng mà chấn chỉnh lại cái mùi lại một tí? Giờ cô mà nắn lại thì anh em trong nhà, cả cụ Ngôn chắc chắn sẽ ủng hộ. Vì từ khi biết nó tằng tịu với cậu Giang, đâu có ai thương nó đâu. Huyền im lặng đi xuống. Một lúc sau, cánh đàn bà kéo lên nhà trên, người cầm chiếu, kẻ cầm mâm, cầm thức ăn lên nhà. Thấy cánh đàn ông chẳng hiểu gì, Huyền chỉ bảo, nay thầy đã phá lệ, cho con dâu ngồi trên nhà, thì chị em chúng con cũng chỉ biết nghe theo. Con cũng thấy nhà mình, con trai, con dâu tụ họp quây quần lại hay. Huyền nói, và ông cụ Ngôn hiểu ý ngay. Thế là Vóc cùng với anh Sơn ngồi xích lại để cho cánh đàn bà ngồi chung. Kể ra thì chuyện phụ nữ ăn chung cũng được đề đạt lâu lắm rồi, nhưng không ai chịu lên tiếng, vì chia phe ngồi dưới bếp nói xấu nhau hay hơn. Nay con Mùi mang bầu, nó định lên mặt, nên chị em trong nhà đồng lòng chơi lại nó một vố cho hả giận. Kể ra chị em dâu nhà cụ Ngôn không ai ưa nhau và chọn nhau như cơm bữa, nhưng được cái lại không thử dai. Có việc cần thì chị em ới nhau là có mặt, còn sau này có đánh nhau nữa hay không thì không biết. Khi Mùi thấy ai cũng lên ngồi thì bắt đầu giở trò nôn chớ. Nó dựa vào cậu Giang và nhõng nhẽo. Mình ơi, nhà đông người á, em buồn nôn có hát. Cậu Giang thì cũng chỉ lo cho con, nhưng không dám nói gì vì mợ Giang đang quắc mắt lên nhìn. Không nói không rằng, Huyền gắp vào cái bát Mùi và miếng thịt, ít canh, tép khô, giờ nói. Nếu mà Mùi đã sợ đông người như thế, thì tốt nhất nên ra ngoài sân ngồi. Giờ mợ ra đấy ngồi là hợp lý nhất. Chỗ ấy không đông, tha hồ ăn uống. Khi Mùi bị bắt nạt thì tức, nó dãy giụa lên kêu khóc thì lại chửi. Im ngay cái mồm mày lại. Đã ngủ với chủ còn không biết xấu hổ, lại còn định cao mồm ăn vạ. Nhà này đếch bởi cái chợ nhá. Mợ gì cái nhà mày? Chừng nào cầm chắc cái giấy đăng ký kết hôn, rồi là mình làm mẩy. Với có vài tháng đầu đi siêu âm mà chắc nịch rồi. Đẻ ra hay chắc, đầy người nhầm đấy. Bị cô Vóc chửi một chàng, nên nó không dám nói năng gì cả. Phần nó sống ở đây từ bé, nên nó biết cậu Vóc là người đánh đá, học nhiều nên chửi cay nghiệt. Thêm nữa có cụ Ngôn ở đây nên không dám hò hè. Gia đình đông vui đáo để, chuyện trò rôm rả hẳn. Duy chỉ có cái Mùi là bị đẩy ra rìa. Nó ghét Huyền lắm, nó vẫn toan tính, suy nghĩ làm sao để cho cả nhà này sợ nó mới thôi. Ăn cơm xong, nó leo tót lên trên ghế ngồi uống nước với cụ Ngôn, với các anh em trong nhà, không hề động vào bất kỳ việc dọn dẹp nào cả. Tới mợ Giang là mợ lớn nhất, nhưng cũng phải sắn tay mà dọn dẹp. Biết làm sao khi nó lại mang bầu con trai, ai cũng phải phục tùng như thánh mẫu. Vóc nhìn thì ngứa mắt lắm rồi, nhưng ông Ngôn ra hiệu kệ nó, vì chính ông cũng mong mỏi cháu nội, nhưng cứ để thế này cả nhà sẽ lộ lên mắt. Huyền cùng chị Gấm đi rửa mát. Chị Gấm bực bội ra mặt và nói với Huyền, mày thấy mặt nó láo toét không? Ăn cơm không mời ai, giờ đến dọn nó cũng không dọn. Bầu 3 tháng mà lắn sắp đẻ, ông a ông ẹo. Huyền nhìn chị Gấm cười, đôi tay thoăn thoắt rửa bát, lâu lâu dừng lại nói chuyện. Chị kệ nó đi chị, cái giống dở người lên mặt cũng chẳng khôn ngoan được đâu. Huyền nghĩ đến một buồn cười. Trước kia nghĩ đến cái Mùi hiền lành, tuy hơi chập mạch nhưng tâm tính nó tốt. Giờ khi nó có bầu và chẳng ai thèm kiêng nể nó nữa, Huyền cố gắng lấy một lý do để cảm thông cho nó, nhưng cũng không có nữa rồi. May sao nó cũng ở đợ từ bé, nên ít nhiều nếm trải cái khổ. Chứ nó mà sống trong nhung lụa giống như ba mợ ở nhà này, chắc có lẽ không ai sống yên. Cái tivi nhà ông cụ Ngôn ít khi bật. Bây giờ cái mùi cứ để đĩa táo lên đùi ngồi xem đến khuya. Cậu Giang buồn ngủ rũ mắt, nhưng vẫn phải bóp cho nó đều đều. Ngày xưa khi cuộc sống còn cơ hàn, chỉ trông hóng đến tối chạy qua nhà cụ Nghị xem ké. Ôi sao mà thích. Giờ tivi nhà cụ Ngôn có nhưng chẳng bao giờ Huyền bật lên xem. Những bộ phim cô thường trông hóng ở các khung giờ cũng trở nên nhạt nhẽo. Đàn bà nào cũng vậy. Khi lấy chồng, họ có những thứ quan trọng và quan tâm nhiều hơn là mấy bộ phim dài tập. Hay thế nào thì hay, nhưng việc nhà vẫn là trên hết. Cái tivi lại kê ngay gian chính. Bên này là cái tivi, bên kia là ông cụ Ngô. Ngạt một nỗi, con mùi bắt cậu Giang mở to hết cỡ. Chưa kể nó còn cười hơ hớ. Cụ Ngôn tuổi cao, ngủ ít, lại bị con mùi quấy giày, nhưng nghĩ đến thằng cháu đích tôn, cụ lại nhắm mắt cho qua. Trần trọc mãi không ngủ được, cụ mang cái quạt nan ra chõng ngồi. Vừa đây thì Vóc mở cửa cái rầm phi ra ngoài. Cụ Ngôn biết anh lên nhà để nói cái mùi, nhưng đi đến hiên, ông cụ nắm tay, ra dấu đừng vào. Cụ khẽ bảo, thầy chưa muốn ngủ. Không sao đâu, để cho nó xem lúc nữa. Ông cụ Ngôn nói vậy, Vóc hậm hực đi vào trong, không nói không rằng. Vóc tuy ít nói, nhưng cục tính và thẳng thắn. Ông cụ ngăn Vóc lúc bấy giờ, e xảy ra chuyện. Tưởng chừng nó xem tí là tắt, nhưng không, nó xem đến đêm, đèn trong nhà bật sáng trưng cả lên. Ông cụ Ngôn vì quá mệt, cũng cố vào giường nằm. Mặc kệ trên đầu tiếng cười thê thé của cái mùi vẫn vang lên liên tục. Cánh cửa một lần nữa bị bung ra đập vào nhau. Vóc đi nhanh và không nói không rằng rút điện tivi. Cái mùi ngơ ngác và mách lẻo. Mình ơi, chú Vóc rút tivi của em rồi, em chưa xem xong. Cậu Giang buồn ngủ rũ rượi và gật gù, ngủ từ bao giờ nên không ai bênh vực. Đứng lên dặm chân dặm tay và chửi Vóc. Mày cắm lên cho chị xem, cháu mày nó muốn xem. Không để mùi nói hết câu, Vóc giơ thẳng nắm đấm, một nhát ngay mồm khiến nó sụt máu, nó gào lên bịt mồm. Giang bên cạnh tỉnh dậy ngáo ngơ, cậu Vóc chỉ thẳng mặt con mùi và dõng dạc nói. Mày nghe cho kỹ, trước khi mày muốn làm mợ gia đình này, thì phải học cái ý thức trước đã. Thầy già cả rồi, mày mở với ai ngủ được? Này, làm mình làm mày biết tùy người, còn tao ở đây thì đừng có trách. Nói xong, Vóc bỏ đi. Cụ Ngôn cũng chẳng thèm dậy xem nó thế nào. Cậu Giang ngồi đấy nịnh nọt, nhưng nó khóc mãi không thôi. Chìa bàn tay toe toét máu, hóa ra Vóc đã đấm nó gãy một cái răng. Kể từ lúc Vóc đánh nó, thì nó cùng với Giang mới thôi không mở tivi nữa. Hai đứa lếch thếch kéo nhau ra ngoài rửa tay rửa mặt. Trông cái mùi bị gãy răng mà buồn cười, mặt nó đã ngắn. Giờ thêm quả gãy răng đúng là không nhìn nổi. Đến Giang đứng bên cạnh cũng phát ngấy. Chả hiểu mắt mũi hắn thế nào mà lại ngắm được con mùi này cũng lạ. Bị đánh bị chửi, cả hai dắt nhau ra sân. Vừa bước ra ngoài thì ông cụ Ngôn thò tay tắt điện. Thế là trong nhà ngoài sân vườn một màn đêm đen kịt. Chỉ thấy lờ mờ hai bóng người, cậu Giang khẽ bảo. Có gì mình về ngủ đi, rồi mai tôi dẫn đi chơi. Mình bảo em ngủ đâu, ở bùng gian nhân đó, không đời nào đâu nhá. Giang nhăn mặt và hỏi lại. Chứ giờ định đi đâu? Đêm tối rồi còn gì? Cái mùi giơ cái răng gãy của mình lên rồi đáp tỉnh bơ. Về phòng của mình ngủ, chứ định cho người ta ngủ đấy đến già. Con nó ngửi mùi ẩm thấp nó không chịu được đâu. Sau này mà bệnh tật hen suyễn, chớ bảo tôi không biết đẻ con. Cậu Giang lặng thinh không nói gì, vì đã biết ý định của cái mùi là sẽ ngủ với cậu Giang trên nhà. Nhưng còn mợ Giang, chắc chắn chị ta sẽ không chịu. Đang nghĩ vẩn vơ thì cái mùi nói thẳng. Con nó mệt rồi, nó muốn ngủ với thầy nó. Sao? Thầy nó định phũ phàng như thế hả? Giang nhăn mặt, bặm môi lo lắng. Không phải, Nhưng mà việc này... Chưa nói được câu nào, cái mùi liềm hừng hực khí thế đi luôn về phía buồng, nơi có mợ Giang và hai đứa con gái đang ngủ ngon lành. Cậu Giang bất lực, nhìn lên trời rít lên những tiếng rất nhỏ. Không phải vì đứa bé, tao xiên chết cụ mày. Nó là như vậy, nhưng cậu Giang cứ đứng trơ ra đấy, không biết làm gì tiếp theo. Ngoái trông con mùi đang ở cửa buồng, cậu Giang định nịnh mợ Giang sẽ vì đứa trẻ mà nhịn nhục. Mấy hôm nay hai đứa con quấy khóc, ốm sốt liên tục, cộng thêm phát hiện ra chồng có bồ, giờ lại còn mang bầu, khiến đầu mợ như muốn phát điên. Hai đứa con mợ khó khăn lắm mới dỗ được chúng ngủ. Đứa bé cứ ôm khư khư trên tay dỗ dành, đặt xuống giường lại y như rằng nó khóc. Vì thế con nó chịu ngủ với mợ quả là điều hạnh phúc. Vừa đặt được hai đứa vào giường thì cái mùi vào. Nó không quan tâm chị Giang đang chăm bẵm hai đứa trẻ. Nó bật điện sáng chói lên rồi toang tác nói: "Chị, hôm nay em sẽ ngủ đây. Em bầu bì đau người, nằm ở giường êm hơn. Chị và hai đứa dọn ra giúp em với." Tiếng cái mùi như kiểu mắm khắm khiến con bé nhà chị khóc âm ĩ. Đến bây giờ thì chị không còn gì để mất nữa. Bao nhiêu công sức nhẹ nhàng mong chúng nó ngủ đều tan biến hết. Hơn nữa, nhà ông cụ Ngôn thì không có giường trống. Nó nói chị ra ngoài thì chị và các con chị nằm đâu? Không lẽ nằm ở sân à? Đặt đứa con xuống giường đang khóc inh ỏi, cái mùi hí hửng tưởng chị Giang dọn đi. Nhưng không, chị đặt con xuống để vấn lại tóc. Khi đã chắc chắn thì về sau chắc ai cũng biết. Chị nắm đầu cái mùi và liên hồi, rồi tống cổ nó ra ngoài sân. Chị chửi: "Tìm sự con đĩ này, mày được đàn chân lên đằng đầu à? Mày nghĩ mỗi mình mày chừa đẻ hay gì? Tao hai đứa đây còn chẳng dám làm mình làm mày, huống chi con ở mà nghĩ mình là vàng anh. Ta nói cho mày biết, ta cho mày tất cả thì ta cũng lấy lại hết tất cả của mày. Vì tao nghĩ đến đứa con trong bụng mày, mày nên biết điều đôi chút. Còn một khi mà tao điên lên ý, thì mày không còn gì nữa đâu. Tao tống mẻ mày đi đấy." Chị Giang cầm thóc cái mùi ấn cổ thẳng ra ngoài sân, khiến cậu Giang hoảng hốt. Không phải cậu lo cho nó, mà cậu lo đứa bé trong bụng ảnh hưởng, nên nói: "Hiền Minh, mình đừng có làm thế, ảnh hưởng đi đứa bé." "Tụi cóc cần đấy, con trai hay con gái là cái thá gì? Này nhá, nó định lấy cái thai ra để ngồi lên đầu tôi à? Đừng có mơ. Tôi còn ở đây ngày nào, đừng con nào bước vào phòng nửa bước." Chị Giang nói xong, định vả cho cái mùi dăm cái, nhưng nó nhanh chân chạy ra phía sau cậu Giang ẩn trốn. Tóc tai nó rũ rượi, cả nhà ai cũng nghe thấy cuộc ẩu đả, nhưng không ai dám xen vào. Mợ Giang nói xong thì cũng đóng cửa. Mợ ấy nói đúng, nếu không chấn chỉnh từ đầu, con mùi sẽ được nước lấn tới. Đêm nay quả là một đêm dài với tất cả mọi người, nhất là với cái mùi và cậu Giang. Ngỡ tưởng ban tối nó báo bầu con trai thì cuộc đời lên tim, ngỡ tưởng bước sang trang mới. Nào ngờ đâu, hết bị người này đánh, người kia đập gãy răng, số khổ đến thế là cùng. Rồi thế là đêm tối chẳng có nơi nào để đi, cái mùi và cậu con trai nhà cụ Ngôn phải xuống bếp trải rơm ra nằm. Ngày xưa khi còn vụng trộm cũng ở chỗ này, hắn thấy sao mà hừng hực mà nên thơ ấy, vậy mà giờ nằm ở đây cũng chính cái chỗ này, cậu ta chỉ thấy ngứa ngáy và bẩn thỉu thôi. Nghèo hèn đã quen, sắp sửa sinh con ngọc con vàng cho cậu Giang mà vẫn sống cực khổ, thì cuộc sống thật là không công bằng với nó. Ngỡ nó ăn nằm rồi có con đã là một bước ngoặt, giờ đến khi nó có thai, có con trai, trời lại như chiết cổ nó cho thêm một bậc lên tiên. Cuộc sống sau này không phải lam lũ tay chân, nhưng liệu nó có biết điều, hay câu nói người đời mỉa mai lại vin vào người nó mất thôi. Đang khổ quen rồi, sướng quá lại không chịu được. Huyền cả đêm ấy không ngủ được vì bị làm phiền. Quá giấc nên trần trọc mãi, lâu lâu cô lại nghe tiếng cậu Giang rít lên và từ bếp vọng ra: "Mày có im ngay đi không? Tôi xiên chết cả hai mẹ con mày bây giờ." Tiếp những ngày sau đó, khi Mùi được ăn sung mặc sướng, chỉ có điều cậu mợ Giang không còn cung phụng cho mình như ngày đầu, biết tin mang thai. Bởi hai người họ tự hiểu, nếu vì đứa bé mà làm theo con Mùi, thì há chẳng phải họ là con trâu, con ở sắt mũi hay sao? Vì vậy, nên ngày hôm sau trong bữa ăn, chị Giang đã dõng dạc tuyên bố. Nghe cho rõ, nhà tao cần con thì cần thật, nhưng mày đừng nghĩ có thể chiều cao. Tao cho mày nghỉ ngơi một ngày nữa, rồi làm việc bình thường, vẫn dọn dẹp cơm nước và giặt giũ. Chế độ ăn của mày sẽ được tao đặc biệt đặt ra, nên nhớ, thân phận mày vẫn là con ở. Đừng có mơ mộng hão huyền chung chạ với chồng tao, hay đòi lên phòng ngủ chung như ngày hôm qua. Chỗ của mày là bếp, công việc gần đấy. Còn nếu cảm thấy áp lực quá mà không ở được, tao để mày đi. Nếu muốn dở trò thì chỉ cần một tiếng đồng hồ, quê hương nhà mày sẽ biết mày ăn nằm với chủ, có thai rồi mặt dày đi ăn bạ. Khi nhà tao còn tử tế thì tốt nhất đừng để ai phải thất vọng. Quý vị và các bạn thân mến, Hồng Dung vừa gửi đến quý vị và các bạn tập 14 của bộ truyện có tựa đề Tranh Quyền Đoạt Vị. Và chúng ta sẽ tiếp tục lắng nghe tập tiếp theo bằng cách bấm like, follow và đăng ký kênh YouTube Gác Chuyện để chúng ta gặp lại Hồng Nhung được sớm nhất. Còn bây giờ thì Hồng Nhung xin được kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị.